Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 4, chương 1402, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, 4, Linh Vương một mặt không nói gì, hắn là bị người này loại khách sáo sao? Hắn cư nhiên bị người loại khách sáo. Linh Vương cũng không cam yếu thế, nhìn chằm chằm Cơ Huyền Thương, đồng dạng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, liền ngươi hội hừ sao? Bổn Vương cũng sẽ, xem hai người kia cùng hiếu tử giống nhau đấu khí. Trọng Quỳ không nói gì nói, Linh Vương các hạ là của ta bạn thân ân, Cơ Huyền Thương ôn hòa đáp lại. Này ân, là có ý tứ gì a? Linh Vương khó chịu, lạnh lùng nói, bạn thân chưa nói tới, chính là mỗi ngày đều ở cùng nhau, mỗi ngày đều ở cùng nhau là có ý tứ gì? Cơ Huyền Thương khó chịu, âm trầm nói, chung quy chính là thú loại mà thôi, chung quy chính là thú loại mà thôi là có ý tứ gì? Linh Vương càng khó chịu, cao ngạo nói, chưa dứt sữa tiểu tử là có ý tứ gì? Cơ Huyền Thương khó chịu đến cực điểm, cư nhiên bắt đầu cười lạnh, lão mà bất tử là vì yêu. Nói hắn là lão, không, tử, nếu lửa giận hữu hình trạng lời nói. Giờ phút này Linh Vương trên người hẳn là hừng hực thiêu đốt phẫn nộ chi hỏa. Mà Trọng Quỳ thầm nghĩ tìm một chỗ lẳng lặng, này hai vị này là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên bỗng chốc học khởi hiếu tử đấu võ mồm, vô không tẻ nhạt a. Cuối cùng cục diện Cơ Huyền Thương hơn một chút, cũng nhường Trọng Quỳ có chút thương cảm, từ nhỏ ở trên miệng sẽ không thắng qua hắn, xem ra người này độc miệng quả thật là danh bất hư truyền. Linh Vương các hạ thỉnh bớt giận, chúng ta còn có điểm sự tình đi vào trước thương lượng, Trọng Quỳ vội vàng nói. Lại làm cho bọn họ hai cái tiếp tục đấu võ mồm đi xuống. Chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành chiến đấu. Nàng khả không có lá gan ngăn cản bọn họ chiến đấu. Đến lúc đó mặc danh kỳ diệu biến thành vật hy sinh mới là thảm nhất. Nàng nói xong vội vàng lôi kéo Cơ Huyền Thương vào nội điện. Này hỗn tiểu tử a, trở về lại chậm rãi thu thập hắn. Cùng hiếu tử dường như, ngươi vô không tẻ nhạt. Trọng Quỳ tức giận nói, ai bảo ngươi ôm hắn, hắn ghen tung chậm rãi. Bây giờ còn miệng đầy toan vị. Ôm một chút mà thôi, Trọng Quỳ trợn tròn mắt, hắn giống như là ta tôn kính trưởng bối. Ôm ấp một chút trưởng bối vốn cũng rất bình thường, nam nữ thụ bất thân, loại này đồ cổ tư. Tưởng Trọng Quỳ triệt để bị đả bại, hơi kém đã quên hiện tại nàng là ở cổ đại nhân liền là như vậy tư tưởng, căn bản là sửa không đi tới, nàng cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục, cũng không thể đi thay đổi thời đại này tư tưởng đi. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý, Trọng Quỳ lẩm bẩm, như vậy thích ăn giấm chua, thế nào không bị toan choáng váng, cái gì? Cơ Huyền Thương hỏi, đừng tưởng rằng hắn nghe không thấy, người ngay cả con trai của ngươi giấm chua đều phải ăn. Trọng Quỳ kể lể đứng lên, ta ôm Tang Nhi, người đều không vui, nói bậy, hắn có điểm chột dạ, ta là như vậy bụng dạ hẹp hòi nam nhân sao? Trọng Quỳ tựa thiếu phi thiếu xem hắn, hiện tại biết bản thân bụng dạ hẹp hòi, Tang Nhi như vậy không đáng yêu, ôm hắn có ý gì đâu, không bằng ôm ta một cái. Cơ Huyền Thương giang hai tay cánh tay, một bộ cầu ôm đáng thương dạng. Trọng Quỳ lắc đầu, quả thực trước kia chưa từng có phát hiện, làm người làm sao có thể như vậy vô sỉ đâu, người đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta liền ôm ngươi một cái, đầu óc vừa chuyển. Trọng Quỳ cười nói, cái gì yêu cầu, hắn ánh mắt tỏa sáng. Làm cho người ta không chút nghi ngờ giờ khắc này liền tính làm cho hắn đem tánh mạng bất cứ giá. Nào hắn đều nguyện ý, chúng ta mang theo Tang Nhi, đi xem đi Ung Thành đi, Trọng Quỳ nói. Cơ Huyền Thương xem hắn, tươi cười tuy rằng không có đổi, nhưng là trong mắt ấm áp lại ở một tia rút đi. Hết chương.